Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, thực hiện Thư Viện Báo, chương 871, chương 865, tĩnh như gặp nạn. Diệp Thiên Sư, ngươi nhanh bại, Lục Vĩ Yêu Hồ cười khúc khích. Lục đạo phân thân càng chuyển càng nhanh, yêu khí đẩy phóng, trong nháy mắt đột phá linh phù kết giới, mái chèo Thiếu Dương phản chế. Phân thân chiều hai bên xa nhau, chân thân xuất hiện, Diệp Thiên Sư, ta muốn hôn ngươi một cái. Bóng người lóe lên, dính sát, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cả người mềm nhũn, nhục thân bị Lục Vĩ Yêu Hồ xâm lấn, vội vàng cắn chót lưỡi, che lại tam đại quỷ huyệt, trong lòng mặc niệm khởi khu ma nguyền rùa, xua đuổi Lục Vĩ Yêu Hồ. Nhưng mà Lục Vĩ Yêu Hồ đã tiến nhập trong cơ thể hắn một bộ phận, phong tỏa nhục thân, khiến cho hắn không còn cách nào cách làm, sau đó cũng không nóng nảy, một chút xâm lấn thần thức. Chỗ tốt duy nhất là, cứ như vậy, toàn thân mình đều bị yêu khí bao trùm, ngay cả còn lại hồ ly tinh cùng thủy thi cũng vô pháp tới gần. Diệp Thiếu Dương tử thủ đạo tâm, không ngừng mặc niệm khu ma nguyền rùa, đối kháng Lục Vĩ Yêu Hồ. Nếu như một dạng pháp sư bị đoạt xá chỉ là trong khoảnh khắc chuyện, may là Diệp Thiếu Dương thần thức cường đại, ở bị thương nặng sau đó cũng thì không cách nào đối kháng Lục Vĩ Yêu Hồ tu vi cường đại. Nhục thân bị một chút xâm nhập, hai chúng ta sẽ hợp hai thành một. Diệp Thiên Sư, ngươi hưng phấn à? Diệp Thiếu Dương biết Lục Vĩ Yêu Hồ muốn dùng ngôn ngữ nhiễu loạn mình thần trí, trầm mặc không nói. Đúng lúc này, phía sau truyền đến răng rắc nhất thanh thúy hưởng, tiếp theo là Chu Tĩnh Như kêu thảm thiết, từ phía sau truyền đến: ta chân đoạn, Thiếu Dương ca, cứu ta, a a. Diệp Thiếu Dương không còn cách nào quay đầu, dùng khóe mắt liếc qua đảo qua, cả người đều run, một con thủy thi đang cắn Chu Tĩnh Như một chân, không ngừng gặm ăn, đem đầu khớp xương nhai vang lên kèn kẹt, nửa đoạn chân nhỏ đã bị nó nuốt vào trong bụng. Diệp Thiếu Dương nghe được trong đầu mình ông một tiếng vang, cả thế giới trong nháy mắt đổ nát, chưa từng có nghĩ tới sẽ phát sinh loại này sự tình, quả thực so với tử vong còn đáng sợ hơn. Dù cho người chết, mình cũng không phải là không có cơ hội cứu sống, thế nhưng trước mắt như vậy, Tĩnh Như sẽ rơi đời sau tàn tật. Đối với một cái chính trực hoa quý mỹ nữ mà nói, loại đả kích này quả thực làm người tuyệt vọng. Diệp Thiếu Dương mình cũng tuyệt vọng, bởi vì mình, nàng bị bắt tới, bởi vì mình không có bảo hộ chu đáo, tạo thành nàng bộ dáng bây giờ, bản thân còn có lý do gì sống sót? Thua, lần này triệt để thua. Tâm thần thất thủ trong nháy mắt, Lục Vĩ Yêu Hồ thần thức một cái tấn công vào đến, trong nháy mắt chiếm lĩnh Diệp Thiếu Dương thân thể, đâm thủng tam đại quỷ huyệt, cường đại yêu khí tụ tập ở tâm mạch bốn phía, tầng tầng vây quanh. Chỉ cần để cho ta đột phá tâm mạch, Diệp Thiên Sư, ngươi xong. Thần trí trông được đạo Lục Vĩ Yêu Hồ giữ tợn khuôn mặt tươi cười. Một cái thanh tỉnh ý niệm trong đầu, ở Diệp Thiếu Dương trong lòng nổi lên. Chí ít ta muốn cứu Tĩnh Như tính mệnh, ít nhất phải thủ nhận cừu nhân, ta mới có thể chết. Một cổ cực lớn phẫn nộ từ Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên, hóa thành lệ khí, cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Con người trong suốt cũng trong nháy mắt dính vào một huyết sắc, lửa giận thiêu đốt, lệ khí mạnh, ngay cả Diệp Thiếu Dương mình cũng không khống chế được, Lục Vĩ Yêu Hồ càng không cách nào ngăn chặn. Không, theo Diệp Thiếu Dương một tiếng buồn bực giống, lệ khí phá tan yêu khí ràng buộc, một lần nữa đoạt lại kỳ kinh bát mạch khống chế, đem Lục Vĩ Yêu Hồ từ trong thân thể trong nháy mắt đuổi ra ngoài. Xoay người lại một kiếm, đem gặm ăn Chu Tĩnh Như chân nhỏ thủy thi đầu chém thành lưỡng đoạn. Thất tinh ré dài, dẫn long chi tuyền, đại thành tiên đạo, tàn sát hết yêu tà. Tay niết kiếm quyết, hướng về phía kinh ngạc không chịu nổi Lục Vĩ Yêu Hồ quét ngang qua. Lục Vĩ Yêu Hồ ý thức được nguy cơ, lập tức đưa tới mấy đạo phân thân, trở về quy nguyên thần, biến trở về chân thân, kiêu bi hướng lên trời, hình thành hoa cái, ngăn cản ở trước người. Thất tinh long tuyền kiếm phát sinh một âm thanh long ngâm, hóa thành một tầng nam cực tử quang, đem Lục Vĩ Yêu Hồ cùng phụ cận mấy con yêu hồ che đậy ở phía dưới. Trang nghiêm pháp tướng, tan hết yêu khí, đợi tử khí tan hết, mấy con hồ ly thi thể mềm nhũn rơi xuống, Lục Vĩ Yêu Hồ cũng hấp hối, Diệp Thiếu Dương dùng nhất đạo linh phù dán tại nó trên đầu. Gian nan xoay người, chiều Chu Tĩnh Như nhìn lại, Chu Tĩnh Như mất máu quá nhiều, đã bất tỉnh, chân trái của nàng bị cắn rơi nửa đoạn, chỉ còn lại có đầu gối, phần dưới lộ ra nửa đoạn đầu khớp xương cha, máu me đầm đìa, còn đang không ngừng đi xuống rỉ máu. Diệp Thiếu Dương thất hồn lạc phách đi tới, từ trong bao lau đi một bao hương cho. Cơ hồ là run rẩy vì nàng thoa lên trên vết thương. Cầm máu, tiếp tục sử dụng kiếm ngăn cách dây thừng, đem Chu Tĩnh Như thả ở trên sàn nhà. Quan sát nàng, nước mắt không ngừng tích lạc ở trên mặt hắn. Xin lỗi, xin lỗi, Diệp Thiếu Dương nghẹt ngào thành âm thanh. Trong đầu trống rỗng, không biết rõ làm sao làm tốt. Cuối cùng đưa nàng ôm vào trong ngực, lớn tiếng khóc. Từ sau khi lớn lên, cơ hồ không có đã khóc chính hắn, lúc này khóc giống đứa bé. Đột nhiên, Chu Tĩnh Như giơ lên một tay, nhẹ nhàng xoa mặt của hắn. Nàng tỉnh, cảm giác đau đớn cũng đã qua, đã biến thành chết lặng. Ngươi, khóc cái gì? Diệp Thiếu Dương không dám nhìn nàng, không dám trả lời. Ta đã biết, ta không có chân. Chu Tĩnh Như dùng hư nhược thanh âm nói rằng, không tiếng động rơi lệ, ta không biết rõ làm sao thoải mái ngươi, xin lỗi, ta, dùng một đời thường cho ngươi đi. Diệp Thiếu Dương nắm lên hai tay của nàng, thả ở trong tay mình, còn muốn nói điều gì? Chân mày đột nhiên hơi nhíu lại, trên mặt hiện ra thần sắc hoài nghi, ngón tay ở nàng ngón giữa phải thượng xúc sờ, làm sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, song nàng miễn cưỡng cười. Ngươi còn nhớ rõ, ta lần đầu tiên hôn ngươi thời điểm sao? Chu Tĩnh Như nhìn hắn, gật đầu, ngươi sau đó, còn có thể hôn ta sao? Ngoài ý liệu, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, Chu Tĩnh Như tại chỗ lệ băng. Ngươi, ghét bỏ ta không ngại ngươi, thế nhưng, ta sau đó không biết hôn ngươi, bởi vì... Ta đặc biệt sao cho tới bây giờ không có hôn qua ngươi a? Diệp Thiếu Dương phía sau lùi một bước, lạnh lùng quan sát nàng. Hồ ly tinh, Chu Tĩnh Như ngây ngốc nhìn hắn. Ngươi cũng không cần trang phục. Ta nếu xem thấu ngươi, nhất định là có nguyên nhân. Chiếc nhẫn của ngươi đây. Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Ta đưa ngươi hắc diệu thạch nhẫn, có thể tránh né một dạng quỷ yêu tới gần. Ngươi mỗi lần đều đeo trên tay, vì sao lần này không có mang? Không cần nói cho ta là vừa khớp, ta thật là quên mang, lẽ nào chỉ bằng điểm này, ngươi nhất định ta có chuyện sao? Chu Tĩnh Như ủy khuất khóc lên. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, bằng điểm này chỉ là hoài nghi, sở dĩ ta dùng câu nói kia thăm dò ngươi, nhẫn có thể quên mang, lẽ nào ta thân không có hôn qua ngươi? Ngươi cũng có thể quên, mình đương thời làm ơn chế tạo hai hắc diệu thạch nhẫn. Một con đưa cho Tạ Vũ Tinh, một con đưa cho Chu Tĩnh Như. Ngày đó Tạ Vũ Tinh bị hồ ly tinh phụ thân, hậu lai tự mình nghĩ khởi cái này cha. Cũng hỏi qua nàng, biết được cảnh đội có quy củ, giờ làm việc không thể mang đồ trang sức. Nàng mỗi ngày đi làm cởi, tan tầm lại mang. Nàng lại là đại khái tính cách, thường thường quên mang, thiên chính là như vậy. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Chu Tĩnh Như, trên tay nàng đều mang cùng với chính mình đưa nhẫn, chưa từng cởi qua. Chu Tĩnh Như ánh mắt lạnh xuống,